Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 732, chương 742, dẫn. 50/100. Ta bạn gái trước, vậy không chính là Trương Tư Đồng đi. Diệp Thu trong nháy mắt nhớ tới vừa mới Trương Tư Đồng cái kia đầy người tửu khí, lảo đảo rời đi bóng lưng. Một điềm không may tùy theo lóe lên trong đầu. Diệp Thu, cái nào Diệp Thu? Trong toilet, một tên ăn mặc tửu điếm nhân viên quản lý hầu hạ nam tử mang theo gương mặt kinh nghi hỏi, đứng ở đối diện hắn chính là một cái bộ dáng anh tuấn nam tử. Chỉ là cái kia một đôi thỉnh thoảng lóe ra một tia dâm tà đôi mắt, nhưng là triệt để phá hủy nó đó. Vốn là bề ngoài anh tuấn, để cho người ta sinh chán ghét. Tên nam tử này chính là đối phương trong miệng Trần Thiếu, cũng là đế đô tứ đại thế gia một trong Trần gia tiểu thiếu gia, cũng là đế đô nổi danh hoàn khố đệ tử một trong. Ngươi cảm thấy ta nói chính là cái nào Diệp Thu? Trần Thiếu cười đắc ý, trên mặt lộ ra một tia một năm tam vẻ dâm tà. Mặc dù không phải là nguyên si hàng, tuy nhiên tốt xấu có cái Diệp Thu bạn gái trước tên tuổi. Vẻn vẹn một cái này tên tuổi, liền đầy đủ để cho ta kê động. Vẫn còn có trùng hợp như vậy sự tình. Có thể cùng Trần Thiếu quấy nhiễu cùng một chỗ, đối phương cũng không phải kẻ tốt lành gì. Nghe lời này một cái, cũng là một trận cười xấu xa nói. Vậy ta nhưng phải chúc mừng Trần Thiếu. Dù sao cũng là trải qua giới âm nhạc yêu nghiệt nữ nhân. Quay đầu nhưng phải cấp huynh đệ thật tốt nói một chút cái này cảm thụ a. Dễ nói không dám, đến lúc đó đóng mấy bộ cuộn phim cho ngươi tiểu tử nhìn xem cũng không sao a. Cô nàng kia không phải một lòng nghĩ hướng về giới nghệ sĩ phát triển sao? Nói không chừng vẫn thật là dựa vào ta một pháo thành danh đây. Ha ha ha. Tốt tốt, không cùng ngươi giật, ta đi về trước, vẫn phải nghĩ biện pháp để cho cô nàng kia uống hết đây. Đang cùng đối phương mở một phen dâm nói lời xấu xa trò đùa về sau. Cái kia Trần Thiếu rời đi, về phần một cái khác, vốn định rời đi, bất thình lình cảm giác có cỗ mắc tiểu, liền đến một bên đi tiểu đi, hoa lạp lạp lạp, tại một trận tiếng nước bên trong. Hắn không có chú ý tới liền tại sau lưng hắn cái kia gian nhỏ cánh cửa từ từ mở ra. Lộ ra Diệp Thu cái kia âm trầm đến mức tận cùng khuôn mặt. Tại nghe xong hai người đối thoại về sau, Diệp Thu làm rõ ràng hai chuyện. Thứ nhất, Trương Tư Đồng đang cùng cái này gọi Trần Thiếu người liên hoan. Thứ hai, cái này gọi Trần Thiếu hiển nhiên là muốn gây bất lợi cho Trương Tư Đồng. Bọn hắn trong miệng cái kia có thể làm cho người đi vào khuôn khổ, đồ vật hiển nhiên không phải cái gì tốt đồ chơi. Không sai, Trương Tư Đồng đúng là lão tử bạn gái trước. Nhưng là, liền xem như bạn gái trước, đó cũng là nữ nhân của lão tử. Dám động nữ nhân của lão tử. Ôi, đúng lúc này, đối phương thả xong thủy, run run người thể. Vừa định thoải mái thu hồi ra hỏa rời đi, lại cảm giác được sau đầu bất thình lình truyền đến một lực lượng mạnh mẽ. Sau đó mình toàn bộ khuôn mặt bị hung hăng đụng vào trước người trên vách tường. Đông, cái trán cùng vách tường đụng nhau hậu quả tự nhiên là đau đến hắn mắt nổi đom đóm. Ai vậy? Mẹ nó muốn chết a! Đối phương vô ý thức nổi giận gầm lên một tiếng muốn nghiêng đầu lại nhìn xem là ai ăn gan hùm. Mật gấu cũng dám ở chỗ này đánh người. Nhưng là cái cổ phía sau cái tay kia nhưng thật giống như là kìm sắt đồng dạng vững vàng bóp chặt. Đối phương, nửa điểm không thể động đậy. Ta hỏi ngươi, cái kia Trần Thiếu ở phòng nào? Sau đó, một trận lạnh như băng âm thanh theo bên tai của hắn vang lên. Trần Thiếu, đối phương sửng sốt một chút, lập tức giễu cợt nói, làm sao, người vẫn còn muốn tìm Trần Thiếu phiền phức, người biết hắn là người nào sao? Hắn nhưng là, chấm ngoặc kép, đông, không đợi đối phương nói xong, một trận sức lực lớn truyền đến, đầu của hắn lần nữa cùng vách tường hung hăng đụng vào nhau. Lần này, trực tiếp đâm đến hai người bọn họ mắt biến thành màu đen. Ta không muốn nghe ngươi nói cái gì nói nhảm. Cái kia Trần Thiếu ở đâu? Vẫn là cái kia lạnh như băng âm thanh. Ngươi, chấm ngoặc kép, đông. Lần thứ ba tiếng va chạm to lớn vang lên. Với lại đối phương lần này hiển nhiên không muốn nói nhảm nữa. Nắm bắt đối phương cổ lực đạo lần nữa tăng lên. Rốt cuộc lại nắm bắt hắn hung hăng đụng một lần. Đông, liên tục bốn phía mãnh liệt va chạm làm cho đối phương chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt. Hai cái tay đóa càng là ông ông tác hưởng, giống như là mở thủy lục đạo tràng. Cái quái gì Khánh Nhi? Chúng chuệ, nào này tất cả đều vang lên. Tại mơ màng ung dung ở giữa, đối phương cảm giác được nơi cổ lực đạo lần nữa truyền tới. Hiển nhiên là còn muốn nắm bắt đầu của mình đâm đầu. Nhất thời rốt cuộc không lo được trang bức, lớn tiếng kêu lên, 608, bọn hắn tại 608. Tại báo ra đáp án này trong nháy mắt, hắn liền cảm giác mình cái cổ căng thẳng, sau đó liền một trận trời đất quay cuồng, bành đụng phải góc tường. Tại thở dốc sau một lúc, đầu dần dần khôi phục thanh minh. Người kia lúc này mới khó khăn ngẩng đầu lên đánh giá bốn phía. Lại phát hiện chung quanh sớm đã không có người nào tung tích. Nếu không phải mình hiện tại trên đầu còn treo lên mấy cái thấy đau bao lớn. Hắn cũng hoài nghi chính mình có phải là đang nằm mơ hay không. Ngốt rồi, Trần Thiếu, đối phương lập tức vang lên cái quái gì. Vội vàng lật ra điện thoại di động muốn báo cho Trần Thiếu. Dù sao đối phương rõ ràng chính là muốn xông Trần Thiếu đi à. Nếu là Trần Thiếu bởi vì chính mình ở chỗ này xảy ra chuyện. Vậy mình, nghĩ tới Trần Thiếu bối cảnh, cùng nhà mình ông chủ bối cảnh, hắn thì có chút không rét mà run. Nhưng là, hắn lằng nhằng nửa ngày, nhưng thủy chung không có tìm được điện thoại di động của mình. Lại ngẩng đầu nhìn lên. Lại phát hiện điện thoại di động của mình chính xa xa nằm ở cách đó không xa trong góc. Sớm đã tứ phân ngũ liệt. Đáng chết, hắn mắng nhỏ một tiếng. Lập tức từ dưới đất bò dậy, cố nén đại não mắt hoa cùng đau đớn. Đi ra nhà vệ sinh, hướng về một bên thông đạo đi đến. Hắn nhất định phải mau cho Trần Thiếu mật báo đi. Nhưng là, mới vừa đi hai lời nói, hắn liền ngừng. Lấy chính mình trước mắt tốc độ, chỉ sợ đã đuổi không kịp người kia. Coi như mình hiện tại chạy tới, lấy của mình chiến đấu lực khẳng định chỉ có thể đi tìm ngược. Cho nên, tốt nhất biện pháp, tìm bảo vệ đi. Nghĩ tới đây, đối phương vội vàng hướng phía một bên khác khó khăn bước đi. Cùng lúc đó, một bên khác, Diệp Thu đã tìm bảng số phòng tìm được 608. Chính là chỗ này, Diệp Thu nhẹ nhàng vuốt vuốt thái dương huyệt, hóa giải bởi vì say rượu mà sinh ra mắt hoa cảm giác. Sau đó đưa tay đẩy ra túi kia xương cửa phòng. Tới, chúng ta cạn một chén. Tại cửa phòng đẩy ra trong nháy mắt, bên trong liền truyền đến một trận mời rượu âm thanh. Nhìn ra được, bên trong bầu không khí rất là sôi động. Còn thỉnh thoảng phát ra trận trận đàn bà tiếng cười duyên. Làm cửa phòng mở ra trong nháy mắt, một trận hơi lạnh thổi tới, nhất thời để cho cái này náo nhiệt bao xương cứng lại. Tất cả mọi người phút chốc nghiêng đầu đi, bất mãn nhìn về phía nơi cửa phòng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.